Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 hợp với nhiều ngày. Đức Thành luật sư văn phòng đều có điểm common y trước hai lần đều là vị kia Chu tiểu thư điểm. Vẫn là giống lần đầu tiên như vậy, 20 phân giống nhau khẩu vị, sau lại liền biến thành giải rác đơn đặt hàng. Cái gì Trương tiên sinh, Lý tiểu thư? Khẩu vị cũng là hoa hòe loè loè, nhưng đều không ngoại lệ đều công đạo nhất định phải đưa canh. Chu tiểu thư cũng có chút, phần lớn đều là một phần hai phân, nàng cũng là nhất kiên định, hợp với điểm hơn 10 ngày, mỗi ngày giữa chưa cố định hạ đơn, Tần Lỗi đã từng hoài nghi quá Chu tiểu thư thân phận. Suy đoán nàng có thể hay không là Chu Ninh Na, nhưng mỗi lần Chu tiểu thư cơm đều là Tiểu Trần ra tới lấy. Hắn cho rằng Tiểu Trần chính là Chu tiểu thư, cũng không nghĩ nhiều, đối với cái này trong tiệm chủ lực hộ khách, lớn nhất VIP Chu tiểu thư, Tần Lỗi cùng Thao Tử hai người lén còn từng thảo luận quá. Thao Tử nói Chu tiểu thư khẳng định là cái qua tuổi 40, tương đối cũ kỹ thủ cựu người, bởi vì nàng hợp với hơn 10 ngày, mỗi ngày đều ăn nấm hương hoạt gà cơm, liền tính chính mình cơm làm được lại ăn ngon. Cũng không đến mức là loại này ăn pháp, chỉ có một giải thích, Chu tiểu thư là cái phi thường cụ kỹ thủ cựu người. Vì thế, xuất phát từ một tia không đành lòng, cũng là quan tâm cái này trung thành nhất hộ khách, ở lại một lần Chu tiểu thư điểm nấm hương hoạt gà sau khi ăn xong. Thao Tử vẫn là cứ theo lẽ thường làm, đóng gói trang túi thời điểm, hắn không nhịn xuống cầm một chương tiểu ghi chú. Ở mặt trên viết nói mấy câu, ta cửa hàng nấu từ giờ cơm vị rất nhiều, không cay khẩu vị có phiêu hương đồ sấy nấu từ cơm, thị nước xương sườn, tôm tươi lạp xưởng chờ, cay khẩu vị có thịt kho tàu thịt bò nạm, tương hương heo bụng, băm ớt thịt bò chờ, Chu tiểu thư có thể nếm thử hạ. Thao Tử chỉ là xuất phát từ kiến nghị, đến nỗi Chu tiểu thư có nghe hay không lấy, vậy không phải hắn có thể chủ đạo sự. Ai ngờ ngày hôm sau, Chu tiểu thư thế nhưng thay đổi chủng loại điểm một phần đồ sấy xong đua nấu từ Kermani không thể phủ nhận. Nhìn đến này phân đơn đặt hàng, Thao Tử là rất cao hứng, loại này cao hứng có điểm cùng loại với cái loại này, đá cứng rốt cuộc thông suốt vui mừng. Thao Tử còn cấp Chu tiểu thư thay đổi một phần canh. Vốn dĩ lệ canh chính là làm một cái mang thêm marketing thủ đoạn. Thấy đại gia đối xương sườn bí đao khen ngợi rất nhiều. Thao Tử liền không nghĩ tới muốn đổi, nhưng này Chu tiểu thư mỗi ngày đều là ăn giống nhau cơm. Ăn đến người khác đều thế nàng ê răng, buổi sáng đi mua đồ ăn khi, Thao Tử nhớ tới chuyện này, liền đem hôm nay lệ canh cấp thay đổi. Hắn hầm lão vịt măng chua canh, sợ có khách nhân không tiếp thu, còn nhiều hầm một phần xương sườn bí đao canh. Hiện tại xương sườn bí đao canh làm trong tiệm được hoan nghênh nhất món ăn chi nhất. Có rất nhiều khách nhân đều đưa ra tốt nhất có thể đơn điểm. Thao Tử liền đơn độc làm thượng giá, nguyên nghĩ này đó khách nhân khả năng chính là thuận miệng vừa nói. Ai ngờ thế nhưng có rất nhiều người đơn điểm money sợ một phần canh ăn không đủ no. Trong tiệm còn chuyên môn phối hợp nguyên bộ món chính. Cũng coi như là sáng lập một cái tân chiêu số, cái này lão vịt măng chua canh cũng làm thượng giá, Thao Tử thậm chí tính toán nếu này phân canh cũng chịu khen ngợi nói. Có lẽ hắn có thể nhiều hơn một cái nấu canh loại mục. Bất quá này chỉ là suy xét, cụ thể còn muốn xem thị trường phản ứng. Ngày hôm sau Chu tiểu thư đơn đặt hàng thượng nhiều câu ghi chú. Canh không tồi, hôm nay còn muốn lão vịt canh. Sao xét thấy Đức Thành luật sư văn phòng sự tình, cấp Tần Lỗi mang đến dẫn dắt, hắn chuyên môn tìm người cấp cơm hộp dương thượng, sơn quên giang hồ tiệm ăn tại gia chữ, phía dưới để lại đính cơm điện thoại, này cơm hộp dương là lúc trước hắn chuyên môn tìm người đính làm. Không riêng có thể đặt ở bình điện xe hậu tòa, còn có thể bối hoặc là đề. Hắn mỗi ngày mang theo cái này cơm hộp dương lui tới với Đức Thành luật sư văn phòng nơi đại lâu. Tương đương là hình chung làm tuyên truyền. Không riêng như thế, mỗi lần đưa cơm hắn đều sẽ nhiều chạy mấy tầng lâu. ở mỗi nhà công ty trước đài phóng tượng rất nhiều đính cơm tạp. Làm như vậy kỳ thật vẫn là hữu dụng, trong tiệm đơn đặt hàng dần dần nhiều lên, thả đại bộ phận đều là Đức Thành luật sư văn phòng nơi kia đống đại lâu. Còn có A Đại bên kia, tuy đơn đặt hàng số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày đều có người điểm đơn, xem ra Đỗ Tiếu đánh quảng cáo, cũng không phải không có tác dụng. Hôm nay Tần Lỗi từ bên ngoài trở về, trên người có điểm hôi, cơm hộp cái dương cũng quăng ngã hoai một cái rác. Làm sao vậy? Thao Tử hỏi, không như thế nào, trở về trên đường cái dương không cột chắc, xem Tần Lỗi thần thái cũng không có cái gì dị thường. Thao Tử cũng không có nghĩ nhiều, vừa vặn lại có đơn đặt hàng tới cửa, liền vào thao tác gian. Bên ngoài, Tần Lỗi đem cơm hộp dương đặt lên bàn, sửa sang lại cái kia hạ hãm rác, hết thảy tựa hồ cùng trước kia không có gì bất đồng. Trừ bỏ Tần Lỗi ngẫu nhiên sẽ mày rậm nhíu chặt, tựa hồ có cái gì tâm sự, nhưng bởi vì sinh ý bận quá, cũng không ai chú ý tới này đó. Trừ bỏ Đỗ Tiếu, Đỗ Tiếu là Tần Lỗi buổi tối khi tắm phát hiện, hắn tắm rửa xong, giống như trước như vậy vai trần ra tới. Đỗ Tiếu dựa vào đầu giường đọc sách, hắn chủ động thò qua tới, cợt nhà muốn Tân Tân muốn ôm một cái, hai người một trận điên nháo. Đỗ Tiếu thấy hắn khuỷu tay đi xuống cánh tay thượng một khối hắc thanh. Đây là làm sao vậy? Nàng chỉ vào kia nơi hỏi, Tần Lỗi mới thấy, khi nào thanh một khối, ta như thế nào không phát hiện? Hắn tùy tay sờ soạng, nói được phong đạm vân khinh, dường như không có việc gì. Ngươi là người nào a? Không đau không? Thanh nhiều như vậy còn không có phát hiện, thật không phát hiện. Lại không đau, được rồi, ngày thường va va đập đập nhiều, không cần sát dược. Hắn ngăn lại Đỗ Tiếu tưởng xuống giường đi lấy rượu thuốc động tác. Thật không đau, đổi thành ta, khẳng định đau đã chết, cho nên ta không phải ngươi. Hắn cười đến không đứng đắn nói. Hôn đi lên, Tần Lỗi chiếu địa chỉ đi vào này đống kiểu cũ nơi ở lâu. Gõ môn, là cái ăn mặc đai đeo nữ hài khai môn, trên mặt nàng hóa trang, vành mắt đen như mực, mặt lại quá bạch, may mắn Tần Lỗi lá gan không nhỏ, bằng không khẳng định sẽ bị dọa ra bệnh. Ngài điểm cơm hộp, ngươi giúp ta lấy tiến vào một chút đi. Nữ hài trong tay cầm hóa trang kính, cùng nhãn tuyến bút, hướng trong lúc đi, còn không có quên ở trên mặt miêu vài cái. Tần Lỗi bổn không nghĩ tiến khách hàng ra, thấy vậy chỉ có thể dẫn theo cơm hộp theo ở phía sau đi vào. Hắn mới vừa bước vào đại môn, môn liền từ phía sau bị quan ở. Phòng khách trên sofa, ngồi 5-6 cái tên côn đồ trang điểm nam nhân nhìn hắn. Phía sau cũng đứng một cái, là vừa mới đóng cửa cái kia. Nhìn đến như vậy tình hình, Tần Lỗi còn có cái gì không rõ? Càng không cần phải nói. Này vài người bên trong còn có Trương quen thuộc mặt, tiểu tử ngươi không phải cuồng sao? Khoe khoang sao? Có thể đánh sao? Ca cùng ngươi nói, ta liền cùng ngươi giằng co. Đúng là cá vàng mắt, phía trước Tần Lỗi cánh tay bị thương lần đó, cũng là cá vàng mắt dẫn người đổ hắn. Tuy may mắn thoát thân, nhưng cơm hộp cái dương quăng ngã, cánh tay cũng bị thương một chỗ. Tần Lỗi ai cũng không cùng nói. Hắn nghĩ tới mặt sau khẳng định còn sẽ có việc, những người này sẽ không dễ dàng như vậy liền ngừng nghỉ. Nhưng không nghĩ tới cá vàng mắt thế nhưng này đây đính cơm hộp phương thức. Câu hắn chủ động đưa tới cửa, còn lừa hắn vào căn nhà này. Hắn không cần hỏi liền biết, căn nhà này khẳng định là nữ hài kia chỗ ở, mà hắn một cái đưa cơm hộp vào khách hàng phòng ở. Phòng chủ là cái nữ. Trung gian phát sinh chuyện gì, đã có thể toàn bằng đối phương một trương miệng nói. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi lên, cá vàng mắt cười đến càng thêm đắc ý, nói, dù sao ta cùng ngươi nói, hôm nay ngươi bước vào cái này môn, cũng đừng tưởng an ổn đi ra ngoài. Ngươi có thể đánh, chúng ta đánh không thắng ngươi, ngươi muốn chạy cứ việc đi, không ai cản ngươi, nhưng lập tức Phỉ Phỉ liền sẽ đi báo án. Nói ngươi vào nhà cưỡng gian, ta nói cho ngươi, Hàng Hiên có theo dõi, ngươi vào được bao lâu bên ngoài đều có thể chụp đến, không biết xấu hổ sao. Này biện pháp xác thật không biết xấu hổ, nhưng lại rất chí mạng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Ngươi đem lão tử đánh, hại lão tử trước mặt mọi người xấu mặt, còn hại ta vào tranh cục cảnh sát. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ca tưởng bái gia của ngươi chiều ngươi gân, đáng tiếc sợ phạm pháp. Ta muốn ngươi cùng ta xin lỗi, xin lỗi. Liền đơn giản như vậy. Tự hồ nhìn ra Tần Lỗi ngờ vực, cá vàng mắt cười nói. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Ca làm ngươi quỳ xuống tới cùng ta xin lỗi. Dập đầu ba cái vang dội, kêu ba tiếng ba ba. Nói ta sai rồi, giọng nói còn không có lạc. Người bên cạnh liền cười vang lên. Tần Lỗi mặt hắc đến có thể tích thủy. Mau à, đừng cọ sát, kêu ba ba. Kêu ba ba liền buông tha ngươi, tiểu tử thúi. Cùng chúng ta cá ca đấu. Ngươi là ngại chán sống rồi đi, các ngươi như vậy làm. Không cảm thấy tức nhàm chán. Tần Lỗi thật là lại tức, lại cảm thấy rất vô ngữ. Xem này nhóm người ánh mắt giống xem thiểu năng trí tuệ. Nhàm chán cái gì? Chỉ cần tưởng tượng đến kia phó hình ảnh liền nhiệt huyết sôi trào. Một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Tiểu tử, ngươi đừng kéo thời gian. Mau quỳ xuống tới kêu ba ba. Tần Lỗi hít một hơi thật sâu. Đè nặng tính tình nói chuyện. Ngươi xem cá ca như vậy được chưa? Ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. Không phải miệng thượng nói. Ta bãi rượu cho ngươi nhận lỗi. Đến nỗi ngươi kia nói chơi lời nói liền tính. Đại gia bắt tay giảng hòa. Hà tất làm cho khó coi như vậy. Cá vàng mắt thấy ra Tần Lỗi chịu thua thái độ. Cười đến thực càn rỡ. Khó coi, lão tử một chút đều không cảm thấy khó coi. Lão tử cũng không phải nói chơi. Ngươi không phải tàn nhẫn, không phải có thể đánh sao? Có bản lĩnh hôm nay lại đến đánh cái thử xem. Ngươi quỳ xuống thành thành thật thật kêu vài tiếng ba ba. Đem ta kêu sảng, ta liền buông tha ngươi. Bắt tay giảng hòa, ai mẹ nó cùng ngươi bắt tay? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Âm cuối còn không có rơi xuống. Một cái màu đen vật thể tạp lại đây. Phi gần mới phát hiện là cơm hộp dương. Cơm hộp dương nện ở cá vàng mắt mặt thượng. Trực tiếp đem hắn tạp mơ hồ. Không đợi hắn cùng hắn bên người người phản ứng lại đây. Một đạo cao lớn thân ảnh liền nhào tới. Tần Lỗi một tay bóp lấy cá vàng mắt cổ. Đem hắn từ trên sofa nhắc tới. Người mới là chân chính cấp mặt không biết xấu hổ. Lão tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi phòng trừng còn ở thượng nhà trẻ, cùng ta chơi xú không biết xấu hổ phải không? Tin hay không ta bóp chết ngươi? Nhìn xem ngươi kia xấu xí mặt, cảm thấy đắc ý càn rỡ có phải hay không? Có hay không nghe qua một câu, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, đừng đem người hướng tuyệt lộ thượng bước. Bức nóng này con thỏ đều có thể cắn chết người, cá vàng mắt nói không nên lời nói. Mặt trướng đến đỏ bừng, hắn dùng sức đi lay Tần Lỗi tay, đáng tiếc đối phương kiên cố. Người mau buông ra cá ca, người muốn làm gì, phục hồi tinh thần lại tiểu lâu la a nói. Tần Lỗi không lý những người đó, nhìn cá vàng mắt ngoại đột đôi mắt, người xem người tổng muốn tìm ta phiền toái, một lần lại một lần. Có phiền hay không, chúng ta đều là người thành thật, là người bình thường, liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, các ngươi tổng như vậy buộc, ai nhật tử còn có thể quá, nếu không như vậy ngươi xem được chưa, ta đem ngươi cấp bóp chết, ta chính mình đi tự thú, chúng ta trận này sự liền tính giải quyết, cũng miễn cho ngươi mỗi ngày phí nhiều như vậy tâm tư. Chính là vì tìm ta phiền toái, Tần Lỗi thanh âm trầm thấp nhu hòa. Gần như ninh lẩm bẩm, nhưng hắn thủ hạ lại không xả hơi nhi, thậm chí dần dần buộc chặt, cá vàng mắt mặt càng ngày càng hồng đến mức tận cùng liền bắt đầu phiếm tí mân y hắn mấy cái tiểu đệ xông lên tưởng cứu hắn. Lại ngại với Tần Lỗi khẩn bắt lấy cá vàng mắt cổ tay. Ngươi xem, ngươi đem ta bức nóng này, ta cũng sẽ cắn người, ta nếu là đem ngươi cắn chết, ngươi nói ngươi có đáng giá hay không? Ngươi sợ hãi chết sao? Kỳ thật chết không có gì đáng sợ. Không phải có người nói chết chính là trời tối, nói là nói như vậy. Nhưng ai có thể không sợ chết? Cá vàng mắt hiện tại cực hạn thiếu oxy. nghe cái gì nhìn cái gì thập phần mơ hồ. Tần Lỗi hàm chứa cười gương mặt ở trong mắt hắn phóng đại. Vặn vẹo, biến ảo thành ma quỷ. Hắn kia mềm nhẹ thanh âm, nghe tới cũng như là ác quỷ câu hồn chú ngữ. Ngươi buông ra, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Tần Lỗi hiện tại cho người ta cảm giác tựa như bị kích thích tàn nhẫn. Đột nhiên nổi điên kẻ điên. Trên thế giới này đáng sợ nhất người không phải đồ lưu manh, mà là bệnh tâm thần cùng kẻ điên. Bởi vì theo chân bọn họ không có đạo lý nhưng rằng, bọn họ cũng không biết cái gì là sợ hãi. Liền ở mọi người cho rằng Tần Lỗi thật muốn đem cá vàng mắt bóp chết, bao gồm cá vàng mắt chính mình cũng như vậy cho rằng. Hắn thậm chí đã bế qua khí. Tần Lỗi đột nhiên buông ra tay, đem hắn ném ở trên sofa. Tần Lỗi không nói gì, từ túi quần lấy ra di động, ấn hạ truyền phát tin kiện. Bên trong truyền đến nói chuyện thanh, đúng là vừa rồi tiểu cá vàng kêu gào làm hắn quỳ xuống tới kêu ba ba thanh Amani Tần Lỗi thế. Nhưng ghi lại Amani, đừng lại có tiếp theo, bằng không ta không dám bảo đảm chính mình có thể hay không kịp thời thu tay lại. Cá vàng mắt kịch liệt mà sặc khụ, khụ đến thở hổn hển. Liền ở Tần Lỗi đem cơm hộp dương cầm lấy, mở cửa chuẩn bị rời đi khi, cá vàng mắt đột nhiên nói chuyện, liền tính không có ta, còn có người khác, tiểu tử, ngươi lần này trốn không thoát đâu. Tần Lỗi bước chân đốn hạ, không nói gì, mãi đi ra ngoài, hết chương.